Cấm tình, quyển 2, góc truyện audio.com, chờ tôi mặt đỏ tim đập rời khỏi khách sạn đã là 1 giờ sau đó. Khóe miệng Đường Diệc Diễm cong lên cười thỏa mãn, ôm tôi thích ý đi trên đường. Đợi điện thoại của anh, cẩn thận một chút, Đường Diệc Diễm thay tôi ngăn một chiếc xe taxi, lo lắng dặn dò thêm lần nữa. Tôi gật đầu nhìn anh, do dự cắn môi. Một lát sau, tôi khẽ kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên má anh. Anh, cũng vậy, mặt tôi đỏ bừng, Đường Diệc Diễm sửng sốt cười, nhân lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, anh kéo tôi lại, trằn trọc hôn sâu, bàn tay đặt sau lưng tôi khẽ vuốt. Lát sau, anh mới buông ra, trêu tức cười. Đây mới gọi là hôn, tôi ư một tiếng, đánh nhẹ lên bờ vai của anh, thoáng nhìn thấy ánh mắt chế nhạo của người lái xe. Tôi hờn dỗi chừng mắt nhìn anh, ý cười trên mặt Đường Diệc Diễm lại càng thêm sâu sắc, anh đắc ý mở cửa xe. Chờ điện thoại của anh. Tôi gật đầu, ngồi vào trong xe, lưu luyến nhìn anh. Diệc Diễm, xe chậm rãi dừng bên ngoài Giang Trạch, tôi nắm chặt chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa xe bước xuống. Diệp tiểu thư, quản gia mở cửa quái dị liếc tôi một cái. Lão gia, đang chờ cô ở thư phòng. Tôi gật đầu, đi theo quản gia tiến về phía thư phòng. Ở góc hành lang, tôi thoáng nhìn thấy vách tường vốn dĩ có treo một bức tranh nổi tiếng, mà nay đã biến mất trống trơn, mặt trên còn lưu lại vài dấu vết đỏ thẫm, như là máu. Tôi nghi hoặc nhìn về phía quản gia, dùng ánh mắt hỏi ông ấy. Quản gia chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt chứa đựng sự ưu sầu khôn kể, tiếp tục đi phía trước tôi, không nói lời nào. Đến cửa thư phòng, quản gia nhẹ nhàng gõ mấy tiếng, sau khi nhận được sự cho phép, ông ta mới cung kính xoay nắm cửa, hướng về phía tôi làm tư thế xin mời. Tôi gật đầu, bước vào trong. Tôi âm thầm tiếp thêm hơi cho bản thân, thong dong đẩy cửa ra, liếc mắt một cái đã thấy được bóng người đang ngồi trên ghế kia. Một lão nhân uy nghiêm, 3 năm trôi qua tựa hồ không thể lưu lại trên mặt ông ta bất cứ dấu vết nào. Vẫn phong thái nghiêm nghị như 3 năm trước khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy, bởi vì rất ít khi cười mà khóe miệng cũng chỉ có vài nếp nhăn nhợt nhạt. Trên thái dương của ông ấy dường như có một vết sẹo khá mờ kéo dài từ đỉnh đầu đến gần tai phải. Nghe nói, đó là vết thương của một thời tuổi trẻ ông ấy dốc sức dựng nghiệp lớn. Tập đoàn Giang Nguyên đời trước là một hắc bang, mà Giang lão gia tử lập nên từ vị trí nhỏ nhất một đường chém giết cho đến bây giờ. Giang Minh lại là con trai độc nhất mà ông ấy sinh được khi tuổi đã gần 40. Lão gia tử, tôi trấn tĩnh đứng trước mặt ông ấy, đối diện với ánh mắt đang nghiền ngẫm kia. Tiểu Diệp, cô đã có quyết định. Lão gia tử đi thẳng vào vấn đề hỏi tôi, hẳn là ông ấy đã biết được tất cả. Cô định cùng với người kia ở cùng một chỗ, rời khỏi tập đoàn Giang Nguyên. Tôi gật đầu, tôi không muốn lại bỏ lỡ. Đời người ngắn ngủn mấy chục năm, đâu có bao nhiêu năm tháng để bỏ phí. Tôi và Đường Diệc Diễm đã lãng phí rất nhiều thời gian để oán hận, ngờ vực vô căn cứ. Tôi không muốn tiếp tục tiêu hao dần, lại càng không muốn mang theo tiếc nuối suốt cuộc đời. Chỉ cần vẫn còn sống, tôi đều phải đứng bên người Đường Diệc Diễm, không thể rời đi. Ta vẫn luôn coi trọng cô. 3 năm trước đây, vì Giang Minh mà cô đã dũng cảm nhận sự khiêu chiến của ta. Lúc đó ta đã nghĩ, có lẽ bên người Giang Minh có. Gocchuyenaudio.com, một người phụ nữ như vậy cũng rất tốt, tôi ngẩn ra, nhưng tôi so với Giang Minh, khi đó Giang Minh mới 15 tuổi, ông ấy đã nghĩ đến việc này. Tôi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lớn tuổi hơn thì thế nào, dễ dàng nhìn thấu ý nghĩ của tôi, lão gia tử tiếp tục nói. Chỉ có thích hợp hoặc không thích hợp, không có những thứ khác. Giang Minh thích cô cũng biết đúng không? Tôi co quắp cúi đầu, lão gia tử ông nói đúng, nhưng tôi không thích hợp với Giang Minh. Tôi không yêu cậu ta. Tiểu Diệp, ta nghĩ Giang Minh đã sớm học tốt việc che giấu dã tâm, dục vọng của mình, không phạm phải sai lầm giống như mẹ nó. Nhưng đêm qua, nó nói cho ta biết, nó sẽ không từ thủ đoạn để cướp lấy vị trí này của ta, tất cả là vì muốn đoạt lại cô. Tôi khiếp sợ ngẩng đầu trừng lớn mắt, Giang Minh hắn, cô biết không, tôi lắp bắp kinh hãi. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng ít nhất nó có thể vững vàng chờ cho đến khi ta già, khi ta không thể phản kháng được nữa. Suốt mấy năm qua nó ẩn nhẫn không phải đều là vì như vậy hay sao? Nhưng vì cô, nó dám tuyên chiến với ta. Trong mắt lão gia tử chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại là kinh hỉ. Lão gia tử, Tiểu Diệp, cô rất thông minh. Ta nghĩ cô vẫn luôn hiểu được Giang Minh là con trai độc nhất của ta, cho dù mẹ nó có làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đến thế nào, cho dù ta để cho hai mẹ con nó lưu lạc bên ngoài suốt mấy năm trời, nhưng cuối cùng ta vẫn không thể nào mặc kệ giọt máu duy nhất của Giang gia. Cho nên, năm đó cô mới có thể đánh cược tất cả đi trợ giúp nó, đúng không? Dù rằng đến cuối cùng cô cũng chỉ là lợi dụng nó để hoàn thành công cuộc trả thù của cô.